Lúc này nếu ai dám nói hắn cái đồ thỏ đế, nhát gan, gì gì đó, hắn nhất định sẽ lấy dao thọc chết tên đó, đây là bản năng sợ hãi đã ăn sâu bén rễ trong gen và ký ức lưu truyền của nhân loại đối với một con mãnh thú, không có huấn luyện đặc biệt sẽ không thể khắc chế. Thậm chí hắn cảm thấy con báo đốm này còn đáng sợ hơn cả thiết bối long. Thứ không biết tuy làm người sợ hãi, nhưng thứ đã biết rồi sẽ khiến người ta trước khi kịp suy nghĩ gì đó thì đã sợ tới mức ngã bệt ra rồi. Trước mắt ngoại trừ băng và khuyết nha bọc hậu vẫn chưa ra tay, những người khác đều hành động. Có điều, vây công con báo chỉ có 4 người, Liệp chỉ hỗ trợ tạm thời không có tham gia tấn công, bên người anh còn 4 tên nô lệ chẳng có bao nhiêu năng lực công kích. Đám nô lệ cũng rút rìu đá hoặc dao đá ra tự động hình thành một vòng tròn nhỏ, mặt hướng ra ngoài phòng thủ, bọn họ không có bản lĩnh đi công kích con báo, nhưng ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình. Nghiêm Mặc nghĩ hắn không thể cứ ngồi bệt dưới đất, lập tức kéo cánh tay Văn Sinh giúp mình đứng lên, làm bộ một chân co một chân đứng, cũng rút dao đá ra cố gắng bảo vệ một hướng. Hắn phải thích nghi với thế giới này, chứ không phải làm thế giới này thích nghi với hắn. Con báo lớn phát ra một tiếng giống đau đớn, khúc xương. gocchuyenaudio.com, mẻ của Dương Vĩ giơ lên đã ghim vào móng vuốt nó. Mà mặt Dương Vĩ cũng bị móng vuốt nó cào một cái. A, tuy rằng thế và phản ứng nhanh giúp Dương Vĩ tránh được phần lớn đòn tấn công, nhưng trên mặt vẫn bị cào ra hai đường vì né không kịp, máu tươi rỉ ra ngoài, vết cào chỉ cách khóe mắt hắn có một chút mà thôi. Lũ linh cầu rình phía sau người thấy mùi máu tươi liền hưng phấn, chúng nó không theo dõi nữa, chuyển sang trận thế bao vây hình vòng cung, nếu không phải kiêng dè con báo lớn kia, nói không chừng lũ linh cầu đã nhào lên rồi, hiện tại chúng nó đang chờ hai bên giằng co cho lưỡng bại câu thương, hai phe tổn thất nặng nề, hoặc một bên hoàn toàn thất bại, kế hoạch của chúng nó là không làm mà hưởng. Dương Vĩ sau khi tránh được đòn công kích của con báo liền lăn qua một bên, ôm mặt gào khóc, băng quát hắn mới chịu câm miệng, sau đó lau máu, run rẩy giơ chiếc rìu đá cố tự bảo vệ mình. Con báo lớn rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh, tuy rằng móng vuốt đã bị thương, nhưng vẫn không tạo thành ảnh hưởng lớn gì cho nó, dù đối đầu với 3 tên chiến sĩ cầm giáo trong tay, nó cũng ứng phó rất điêu luyện, thậm chí còn có thể bớt chút thời giờ đánh giá xem trong đàn thức ăn này con nào là béo nhất, ngon miệng nhất. Nghiêm Mặc không cẩn thận chạm mắt với nó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, con dã thú này không hề đáng yêu như trên kênh Thế Giới Động Vật, ánh mắt nhìn hắn ngoại trừ lạnh lùng, tàn nhẫn, còn có cố chấp đối với thức ăn. Mà suối quẩy nhất là, hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh báo săn xé nát người ta như thế nào, cảm giác đó hắn thật sự không muốn nhớ lại lần nữa, cũng bởi vì việc đó đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý, mỗi khi nhìn thấy động vật họ Mèo hình thể lớn, hắn sẽ nhịn không được mà sợ hãi. Có người nói, động vật rất mẫn cảm đối với cảm xúc của con người, đặc biệt là nỗi sợ và sát ý. Con báo lớn vung vung cái đuôi, bày ra tư thế công kích với Đại Sơn, lúc nó bổ nhào đến trước mặt Đại Sơn, khi chỉ còn cách thanh giáo của Đại Sơn một chút thì nó bất ngờ lao qua đỉnh đầu Đại Sơn. Nghiêm Mặc cảm nhận được nguy hiểm trước mắt nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn con báo đốm khổng lồ nhào về phía mình. Diêm Mạc, tránh ra, Nguyên Chiến phẫn nộ mà điên cuồng hét lên, dùng hết sức phóng thanh giáo đến. Cách chương.